Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 479, ta đưa ngươi rời đi ở ngoài ngàn dặm. Gianni Bonny nổi giận thì nổi giận, nàng không có bị nhục nhã bất tỉnh lý trí. Lui ra phía sau, kéo dài khoảng cách, tới gần Kuma rất nguy hiểm, lực lượng chênh lệch cách xa. Cái này nam nhân trong ánh mắt phát sinh biến hóa. Bình tĩnh biến thành trêu tức, tựa hồ tại muốn một loại nào đó chủ ý xấu. Gianni Bonny đầu co rụt lại, nội tâm có dự cảm bất tường. Người muốn làm gì? Kuma sờ sờ mũ, nhàn nhạt mở miệng, người cảm thấy thế nào? Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Gianni Bonny hoảng sợ lui ra phía sau một bước, nội tâm sợ hãi càng thêm chân thực, thấy càng lâu. Nàng càng có thể cảm nhận được cái này nam nhân lạnh lùng phía sau. Là một viên như ma quỷ tâm linh. Ma quỷ, ưa thích chơi đùa nhân loại. Tra tấn, chơi đùa, nhìn xem ngươi kinh lịch phẫn nộ, sinh khí, tuyệt vọng. Bọn hắn giống như là quần chúng. Để ngươi không cách nào tránh né, không cách nào rời đi. Ngươi đừng làm loạn, ta rất lợi hại, ta hung, chính ta đều sợ hãi. Gianni Bonny nói như vậy chẳng những không có làm dịu nội tâm bối rối, ngược lại càng sâu, hai tay đặt ở ngực, bảo vệ mình, ngay cả vội vàng lui về phía sau nàng dẫn tới tay đặt cược ý. Do dự một chút, bọn hắn từng cái đứng ở thuyền trưởng bên người, giơ lên vũ khí của bọn hắn, đối Kuma, ánh mắt kiên định, không thể coi thường, vì thuyền trưởng, bọn hắn không sợ hãi cái chết, các ngươi. Thuyền trưởng, yên tâm, chúng ta tại bên cạnh ngươi. Thủ hạ chân tình hiển lộ, biểu đạt trung tâm. Gianni Bonny nghe được về sau, rất cảm động, nước mắt lắc lư, vỗ vỗ tay dưới bả vai. Hài lòng nói, rất tốt, tại cái này thủ hạ coi là sự tình có thể hoàn tất thời điểm. Thuyền trưởng quay người, lui ra phía sau, sau đó giơ lên nắm đấm cổ vũ nói, ủng hộ. Các ngươi giúp ta ngăn lại hắn, để cho ta tốt rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chớp mắt, bọn hắn đụng phải giả thuyền trưởng. Đã nói xong không rời không bỏ. Đã nói xong đồng cam cộng khổ. Đồng sinh cộng tử đâu? Vì cái gì thời điểm then chốt ngươi đi? Để ta giúp ngươi ngăn trở không năng lực địch nhân. Đây không phải muốn ta chịu chết sao? Kuma bị sợ ngây người. Đình chỉ bước chân. Không dám tin nhìn xem Gianni Bonny, người này, thật chính là bọn hắn thuyền trưởng. Loại thời điểm này, không phải hẳn là liên hợp đối kháng chính mình cái này địch nhân sao? Người đi, bọn này lâu la ở chỗ này, không phải cho đại địa tăng thêm chất dinh dưỡng sao? Thuyền trưởng, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vì cái gì không thể? Các ngươi giúp ta ngăn trở hắn. Ta đi. Sẽ cho các ngươi lập mộ phần. Yên tâm đi thôi. Vô tình nữ nhân. Không hề giống là nói đùa. Thủ hạ im lặng. Cúi đầu. Bọn hắn không có chuyển bước. Không có lui ra phía sau. Ngăn tại Kuma trước mặt. Tựa hồ Gianni Bonny lời nói không có có ảnh hưởng đến bọn hắn. A, kỳ quái. Theo đạo lý tới nói. Lại thời điểm này bọn hắn không phải hẳn là chạy trốn sao? Bình tĩnh đến có chút dọa người. Các ngươi không chạy, không sợ chết sao? Liên tục hai cái câu hỏi. Hỏi thăm những này thủ hạ. Vì thuyền trưởng, bọn hắn không tiếc hy sinh chính mình. Vĩ đại tiểu nhân vật, chỉ là như vậy đáng giá không? Chúng ta mặc dù hèn mọn, nhưng chúng ta vì thuyền trưởng, có thể không tiếc hết thảy. Đúng, chúng ta sẽ không để cho ngươi thương hại nàng. Muốn thương tổn thuyền trưởng của chúng ta, từ thân thể của chúng ta bước qua đi. Một đám không sợ chết thủ hạ. Nói xong cảm động, Gianni Bonny không có phản ứng. Hài lòng gật đầu, nhìn thấy không? Có bọn họ, ta sẽ không bị ngươi bắt được. Ta sẽ trở lại. Bartholomew Kuma, quay người, muốn ly khai. Kuma ôm tay, nhìn xem nàng, hết thảy nhìn xem như vậy giống là âm mưu. Cho là mình sẽ đi truy nàng, sau đó xem nhẹ đám người này sao? Đáng tiếc ngươi đánh giá quá thấp ta. Gianni Bonny cùng thủ hạ không nghĩ tới. Kuma sẽ không dựa theo sáo lộ đi, đứng ở nơi đó, mặc cho từ nàng rời đi. Một điểm không nóng nảy. Kuma buồn cười nhìn lấy bọn hắn. Tiếp đó, các ngươi muốn làm thế nào đâu? Quả nhiên, Jani Bonny quay đầu lại, đứng dưới tay phía trước, nhìn chằm chằm Kuma, ngươi vì cái gì không theo tới? Ta vì sao muốn đi theo ngươi? Hỏi ngược một câu, Jani Bonny trầm mặc, Kuma trí thông minh, vượt xa khỏi suy đoán của nàng. Ngươi thực lực cường đại coi như xong. Vì sao trí thông minh nghịch thiên a? Ngươi không sợ ta thật chạy? Kuma lắc đầu, ngươi trốn không thoát, ta có thể giết bọn hắn. Chậm rãi cùng ngươi chơi. Đã ngươi quay đầu lại, nói rõ bọn hắn trong lòng bên trong vị trí không thấp. Đã như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ăn ta một trường, không chết, lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, ta không giết ngươi như thế nào? Vạn nhất ta chết đi đâu? Mở ra tay, Kuma bất đắc dĩ trả lời. Ngươi chết là sự an bài của vận mệnh, không thể trách ai được. Nếu như ngươi nhặt về một cái mạng, có thể tiếp tục ngươi lữ hành. Đương nhiên, ta ra tay với ngươi. Những người này, ta một cái không giết. Điều kiện, đây là Kuma điều kiện. Ra tay với hắn, muốn gánh chịu đại giới. Jani Bonny trầm mặc không nói. Tựa hồ thật suy nghĩ Kuma đề nghị. Cái này nhưng khổ thủ hạ. Thuyền trưởng, không thể đáp ứng. Người này khẳng định tại giờ âm mưu quỷ kế. Không thể tin tưởng hắn. Thuyền trưởng, ngươi không cần choáng váng. Hắn là đang chơi ngươi. Một khi ngươi chết, chúng ta sẽ bước ngươi theo gót. Liều mạng với hắn. Đúng, chúng ta nhiều người như vậy. Không tin giết không chết hắn. Quân tình mãnh liệt, thủ hạ muốn tạo phản. Muốn giết người, bọn hắn xông đi lên. Chuẩn bị động thủ, bị Jani Bonny cản lại. Các ngươi làm cái gì? Muốn chết phải không? Muốn chết nhảy xuống biển đi. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Thuyền trưởng, chúng ta, chấm ngoặc kép. Jani Bonny nổi giận gầm lên một tiếng. Thuyền cái gì dài, đứng lại cho ta, từng cái không nghe lời đúng không? Có phải hay không ta trị không được các ngươi? Cút trở về cho ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nàng vừa quay đầu lại. Một cái trừng mắt, tất cả mọi người trung thực. Ngươi nói là sự thật. Chỉ cần ta ăn ngươi một trường, ngươi thả qua bọn hắn. Kuma nghiêm túc gật đầu. Ta Bartholomew Kuma tín dự vẫn là đáng giá cam đoan. Nếu như ngươi không tin, không ngại phản kháng, giết người, nhiều cùng ít không có khác nhau. Phất tay sự tình, Jani Bonny cúi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Kuma. Tốt, ta ăn ngươi một trường. A, Kuma cúi đầu nhìn nàng. Nữ nhân, lúc này, rất mê người. Kiên định không thay đổi ánh mắt, thấy chết không sờn ánh mắt, nàng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Thuyền trưởng, người không thể làm như vậy. Chúng ta, chấm ngoặc kép, thủ hạ muốn phản bác, bị Jani Bonny cho trấn nhiếp, không dám lên tiếng, cúi đầu, cắn răng, nắm đấm nắm chặt, móng tay lâm vào trong máu thịt, không hề hay biết, ta ăn ngươi một trường, ngươi thả bọn hắn, có thể. Kuma hài lòng gật đầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tay nâng lên, bao tay cởi ra, bình thản nhìn xem nữ nhân. Jani Bonny trong lòng rất kinh hoàng. Một bàn tay, đầy đủ nàng chết. Chỉ là, nàng không có lựa chọn. Vĩnh biệt, thủy thủ đoàn của ta nhóm. Vĩnh biệt, ta biển cả. Vĩnh biệt, giấc mộng của ta. Ta phải chết. Bành, một bàn tay rơi xuống. Mặt đất bùm một tiếng. Một người biến mất, theo nàng biến mất còn có Kuma, theo ở phía sau biến mất tại chỗ, để lại đầy mặt đất thút thít thuyền viên. Converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.